Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 606, điên cuồng triệu hoán, dưới, tiếp tục triệu hoán, chỉ kém một cái kỳ vật, Đường Mục đương nhiên phải tận dụng mọi thời cơ, đem cho gọi ra đến. Vì lẽ đó, Đường Mục lại một lần nữa tới một người 10 vạn thứ liên tục triệu hoán. Trong nháy mắt, vô số đồ vật bị Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển cho gọi ra đến, chất đầy Đường Mục bế quan vị trí. Sau đó Đường Mục bắt đầu kiểm tra Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển triệu hoán ghi chép, đem những kia cho gọi ra đến, khá là bảo vật quý giá thu lấy. Cái khác, dựa theo thông lệ để chủ thần không gian hấp thu, hóa thành chủ thần không gian chất dinh dưỡng. Kênh, ngài thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó đại thế giới, triệu hoán hạ phẩm tiên thiên linh bảo cửu long niệm một cái. Kênh, ngài thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó tinh thần thế giới, cho gọi ra bảo vật tinh thú trứng một viên. Kênh, ngài thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó hỗn độn biên giới, cho gọi ra chính đang thai nghén hỗn độn ma thần một con. Kênh, ngươi thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó thế giới, cho gọi ra tiên khí cửu long tháp một tòa. Kênh, ngươi thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó thế giới, cho gọi ra thần tinh mẫu khoáng một. Kênh, ngươi thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó thế giới, triệu hoán kỳ vật, lần này 10 vạn thứ triệu hoán, tuy rằng cho gọi ra đến kỳ vật không hề ít, rất nhiều kỳ vật, đối với Đường Mục tới nói, cũng là phi thường hữu dụng, nhưng không có cho gọi ra đến có thể gánh chịu phân thân kỳ vật. Lẽ nào vận may của ta dùng hết? Đường Mục không dám tin tưởng nghĩ, phải biết, phía trước hắn cũng chỉ là triệu hoán hơn 10 vạn thứ. Liền cho gọi ra đến 4 cái có thể gánh chịu hắn phân thân kỳ vật. Hiện tại, 10 vạn thứ, lại một cái như vậy kỳ vật đều không có cho gọi ra đến. Hắn không thể không hoài nghi. Tiếp tục, Đường Mục cũng không có bởi vì lần này không có chịu hoán đến hắn muốn kỳ vật, liền đình chỉ chịu hoán. Đối với Đường Mục tới nói, không có triệu hoán đến đầy đủ hắn luyện chế phân thân bảo vật trước, là không thể đình chỉ. Lại một lần nữa 10 vạn thứ triệu hoán, hay là vận may thật sự dùng hết giống như vậy. Lần này, Đường Mục cho gọi ra đến kỳ vật không hề ít, 10 vạn thứ triệu hoán, lại cho gọi ra đến hơn 100 kiện kỳ vật. Nhưng vẫn không có cho gọi ra đến có thể luyện chế phân thân kỳ vật. Ta liền không tin, Đường Mục tiếp tục triệu hoán. Nhưng rất tà môn chính là, Đường Mục lần này triệu hoán, vẫn không có có thể đem muốn, có thể luyện chế phân thân kỳ vật cho gọi ra đến. Tà môn, liền Đường Mục cũng không thể không hoài nghi vận may của chính mình. Hay là cảm giác được tà môn, có điều Đường Mục là không tin tà tồn tại, ngược lại hắn không hề thiếu thế giới tệ, vì vậy tiếp tục triệu hoán. Kênh, ngài thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó đại thế giới, triệu hoán hạ phẩm tiên thiên linh bảo cánh cửa không gian một tòa. Kênh, ngài thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó thế giới, cho gọi ra bảo vật ki giáp một tòa. Kênh, ngài thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó hỗn độn biên giới, cho gọi ra hồng mông tử khí nhất đạo. Kênh, ngươi thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó thế giới, cho gọi ra linh quả thần thông quả một viên. Kênh, ngươi thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó thế giới, cho gọi ra vô chủ tiểu thế giới một. Kênh, ngươi thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó thế giới, triệu hoán kỳ vật, lần này, Ngay ở Đường Mục cho rằng Triệu Hoán không ra mình muốn bảo vật thời điểm, nhưng cho Đường Mục một niềm vui bất ngờ. Lần này cho gọi ra đến hơn 100 kiện kỳ vật bên trong, lại có hai cái kỳ vật có thể làm hắn gánh chịu phân thân, luyện chế phân thân kỳ vật. Hồng Mông thần thai mới bắt đầu, chính đang thai nghén Hồng Mông sinh linh phôi thai. Nếu là đoạt xác, có thể làm phân thân, hoặc là mất đi thân thể, phục sinh tác dụng. Vừa xuất thế thì có cấp 9 thực lực. Đây là chính đang thai nghén Hồng Mông thần thai, không phải bất lương phẩm mani tạo hóa phôi thai nào đó. Hồng Mông chí bảo hoặc là Hồng Mông ma thần hình thành trước trạng thái, lại xương bản nguyên phôi thai, có thể dùng để luyện chế phân thân hoặc là đoạt xác tác dụng. Lần này Đường Mục cảm giác được bất ngờ kinh hỉ, lại cho gọi ra hai cái Hồng Mông thế giới kỳ vật. Như vậy kỳ vật lập tức cho gọi ra hai cái. Đường Mục hoài nghi này là không phải là bởi vì phía trước vận may quá kém bồi thường. Cứ như vậy, ta đột phá đến cấp 9 sau đó, luyện chế phân thân vật liệu cũng nắm giữ, hiện tại có thể toàn lực luyện chế phân thân. Đường Mục thầm nghĩ, bắt đầu từ bỏ triệu hoán, chuẩn bị bế quan luyện chế phân thân. Đối với Đường Mục tới nói, tạo hóa thanh liên tử tác dụng không chỉ là dùng để luyện chế phân thân. Vì lẽ đó, tạm thời bị hắn thu hồi đến. Liền, Đường Mục bắt đầu dùng hai cái Hồng Mông thần thai, thái sơ ánh sáng, tạo hóa phôi thai, đạo thai chờ ngũ dạng kỳ vật dùng để luyện chế phân thân. Rất nhanh, hắn năm cái tân phân thân liền luyện chế thành công. Phân biệt bị Đường Mục mệnh danh là thái sơ, tạo hóa, hỗn độn, phân biệt đối ứng thái sơ ánh sáng, tạo hóa phôi thai, đạo thai ba cái kỳ vật luyện chế phân thân, mặt khác hai cái Hồng Mông phôi thai luyện chế phân thân. Một bị Đường Mục mệnh danh là Hồng Mông, một bị Đường Mục mệnh danh là Hồng Thiên. Năm cái phân thân, tuy rằng luyện chế ra đến rồi, nhưng còn cần thai nghén, ở chủ thần không gian gia tốc dưới, trước hết dựng dục ra đến thái sơ. Vừa xuất thế thì có cấp 7 tiến hóa đẳng cấp, sau đó thông qua tu luyện, không đến bao lâu liền truy đuổi trên Đường Mục bản tôn, trở thành cấp 8 cấp 2 cường giả. Có điều đáng tiếc chính là phân thân cùng phân thân là không thể cùng chung cảnh giới. Đối với Đường Mục tới nói, nếu là phân thân cảnh giới cao hơn bản tôn có thể cùng chung phân thân cảnh giới, do đó nhanh chóng tăng cao bản tôn cảnh giới cùng tu vi. Nhưng cảnh giới có thể cùng chung tu vi, nhưng cần phải từ từ tích lũy, chỉ có điều muốn so với bình thường người tăng lên mau mau mà thôi. Mà phân thân nếu là cảnh giới cùng tu vi đẳng cấp thấp hơn bản tôn, thì lại chỉ có thể cùng chung bản tôn tu vi đẳng cấp đạt đến cảnh giới, không thể chia sẻ bản tôn cảnh giới tối cao. Vì lẽ đó, thái sơ cảnh giới chỉ có thể đạt đến cấp 8, cấp 2. Sau đó thông qua tu luyện, nhanh chóng đem tu vi tăng lên tới cùng cảnh giới tương đương trình độ, trở thành cấp 8, cấp 2 cường giả. Đường Mục bản tôn không phải là chia thân, hắn rất là coi trọng căn cơ, tự nhiên không thể như phân thân như vậy nhanh chóng tăng cao tu vi. Vì lẽ đó, dù cho Đường Mục cảnh giới đã đạt đến cấp 8 đỉnh cao trình độ, vẫn không có vận dụng bảo vật tăng lên tu vi của hắn. Bằng không Đường Mục đã sớm trở thành cấp 8 đỉnh cao cường giả. Sau đó, tạo hóa phân thân cùng hỗn độn phân thân phân biệt dựng dục ra đến. Vừa xuất thế, tu vi, cảnh giới đều đạt đến cấp 8, cấp 2 trình độ. Nếu không là Đường Mục bản tôn hạn chế, bọn họ vừa xuất thế, thực lực nên đạt đến cấp 9. Có điều tuy rằng bọn họ bị hạn chế, tu vi, cảnh giới không có vừa xuất thế liền đạt đến cấp 9 trình độ. Nhưng chỉ cần chậm rãi tu luyện, đạt đến cấp 9 là phi thường dễ dàng. Vì lẽ đó, cấp 9 không phải vấn đề lớn. Cuối cùng xuất thế chính là hai cái hồng mông thần thai thai nghén phân thân. Cũng là bởi vì chịu đến hắn bản tôn hạn chế. Vừa xuất thế đều chỉ có thể đạt đến cấp 8, cấp 2, tu vi và cảnh giới. Đương nhiên, hai cái hồng mông phân thân tiềm lực là không giống. Cái kia phát dục hoàn mỹ hồng mông thần thai phân thân tiềm lực đại chút. Biểu hiện bên ngoài chính là đồng cấp thực lực càng mạnh mẽ hơn. Hết chương.